Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, ba trích hộp báu. 3 năm sau một ngày, Khương Sầm lần nữa ứng hẹn ước đi vào phiên thiên môn, cũng trực tiếp rơi vào trưởng tôn môn chủ ngoài động phủ. Nguyên đan sơ kỳ tác trưởng lão sớm đã tại ngoài động phủ chờ. Khương Sầm sau khi xuất hiện, tác trưởng lão trong đôi mắt toát ra phức tạp thần sắc. Tựa hồ có chút chờ mong, lại có chút sợ hãi. Khương môn chủ quả nhiên đúng giờ. Gia sư đã trong phủ chuẩn bị đã lâu, chỉ chờ Khương môn chủ trình diện. Tác trưởng lão tiến ra đón, ngữ khí thập phần cung kính, không hề giống đối đãi giống nhau cùng giai tu sĩ như vậy. Khương Sầm nhẹ gật đầu, hỏi, việc này ngoại trừ tác trưởng lão bên ngoài, còn có bao nhiêu người biết được? Tác trưởng lão đáp, ngoại trừ tại hạ cùng vài tên sư đệ đám sư phụ thân truyền đệ tử bên ngoài, cũng chỉ có sư phụ mấy cái hậu nhân biết được. Sư phụ đã xem người không có phận sự chi mở, nơi này từ lâu được phong làm cấm địa, cho nên không có quá nhiều người ở đây. Như vậy cũng tốt, nhiều người nhiều miệng, loại chuyện này có lẽ hay là không cần phải đơn giản để lộ tiếng gió thì tốt hơn. Khương Sầm nói xong, tại tác trưởng lão cùng đi hạ, tiến vào động phủ. Động phủ trong đại điện, quả nhiên chỉ có 7-8 người. Những người này nữ có nam có, tu vi cao có thấp có, nhưng tất cả đều đang mặc áo tơ trắng, một bộ buồn bã cho, có song mắt đỏ bừng, tựa hồ vừa mới khóc lớn một hồi, mà tác trưởng lão mang theo Khương Sầm sau khi xuất hiện. Hào khí trở nên càng thêm ngưng trọng, mọi người cung kính hướng Khương Sầm thi lễ bái kiến, cũng có người tại vụng trộm lau nước mắt. Khương Sầm chắp tay đáp lễ lại, sau đó cùng lấy tác trưởng lão, tiếp tục hướng nội thất đi đến, đi thẳng đến động phủ ở chỗ sâu trong một tòa tĩnh thất bên ngoài. Tác trưởng lão mới dừng bước lại, Khương đạo hữu đến rồi, mau mau hữu tình, đồ nhi, ngươi đi đi. Trong tĩnh thất truyền ra trưởng tôn môn chủ thanh âm, vâng, đệ tử bái biệt sư phụ. Tác trưởng lão quỳ lạy tại tĩnh thất ngoài cửa, hướng tĩnh thất ngay dập đầu 9 hạ, vừa rồi đứng dậy, Khương môn chủ, xin nhờ rồi. Tác trưởng lão hướng Khương Sầm khom người cúi đầu, sau đó rời đi nơi này, thối lui đến bên ngoài trong điện. Khương Sầm đẩy ra tĩnh thất cửa đá mà vào, trong tĩnh thất chỉ vẹn vẹn có một người một bàn, hai cái bồ đoàn, trong chiều trên bồ đoàn. Khoanh chân ngồi một gã tóc trắng xóa lão giả, hắn chính là tại Tây Vực, tu tiên giới, lập nhiều hiền hách uy danh mấy trăm năm nguyên đan hậu kỳ. Đại tu sĩ, phiên thiên môn môn chủ trưởng tôn tín, hôm nay trưởng tôn môn chủ cùng Khương Sầm ước định giao phó hồn bài thời gian, cũng là trưởng tôn môn chủ rời đi lần này giới ngày. Cái này uy quyền một phương đại tu sĩ. Đến nhân giới ngày cuối cùng, vị trí chi địa cũng không quá đáng là một gian phòng ốc sơ sài, một cái bồ đoàn mà thôi. Trưởng tôn đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Khương Sầm ôm quyền hành lễ. Trưởng tôn môn chủ cười nhạt một tiếng, lão phu tự nhiên là không có có thay đổi gì. Ngược lại nghe nói Khương môn chủ 3 năm này đến, lập được không ít uy danh. Thần kỹ môn lại càng tại trung thổ, nam cương đám, tu tiên giới, các nơi đều mở phân bộ. Ẩn ẩn đã có trở thành siêu cấp tông môn xu thế. Khương Sầm mỉm cười, tông môn tạp vụ, lại để cho trưởng tôn đạo hữu chê cười. Bổn môn tuy nhiên khuếch trương một ít, nhưng đẳng cấp cao tu sĩ số lượng quá ít, cùng tam đại ma môn. Côn Luân Côn Ngô hai tông so sánh với, còn có chênh lệch rất lớn. Trưởng tôn môn chủ nói ra, những này siêu cấp tông môn, cũng không phải một sớm một chiều kiến thành. Lão phu tin tưởng, đợi một thời gian, thần kỹ môn tất thành lần này giới đệ nhất tông môn. cũng là người thứ nhất kéo dài qua lần này giới nhiều chỗ tu tiên lĩnh vực đại tông môn. Khương Sầm không có tiếp tục thảo luận tông môn sự tình, mà là đem chủ đề chuyển trở về. Hồn bài nhưng chuẩn bị xong. Trưởng tôn môn chủ nhẹ gật đầu. Hết thầy thỏa đáng, lão phu từ lâu đem tông môn cùng thân hậu sự xử trí xong. Tại thi pháp trước kia, lão phu còn có mấy câu muốn nói. Nói xong, trưởng tôn môn chủ chỉ vào tĩnh thất hơi nghiêng cái kia trương tấm bàn đá. Trên bàn đá có ba cái hộp, nơi này có ba kiện đồ vật, là lão phu muốn giao cho Khương đạo hữu. Trưởng tôn môn chủ nói ra, thỉnh Khương đạo hữu xem qua. Khương Sầm theo lời mở ra cái kia ba chiếc hộp báu. Con thứ nhất hộp báu bên trong chứa lấy là một quả hình vuông trong có lỗ tròn khóa hình dáng pháp. Bảo, thứ hai chiếc hộp báu bên trong chứa lấy 6-7 miếng dài 3 tấc. Tấc hơn rộng mộc bài. Cuối cùng một chiếc hộp báu ở bên trong. Lẳng lặng bày đặt một quả nhẫn chữ vật. Ma tâm tỏa, Khương Sầm cả kinh. Đệ nhất kiện pháp bảo hắn nhận ra chính là đại danh đỉnh đỉnh cổ bảo ma tâm tỏa. Về phần thứ hai hộp báu bên trong mộc bài, hiển nhiên là hồn bài. Trưởng tôn môn chủ nói ra, ma tâm tỏa là lão phu tặng cho Khương đạo hữu hộ thân bảo vật. Khương đạo hữu thủ đoạn phong phú, không thiếu bảo vật, giống nhau pháp bảo cũng khó nhập Khương đạo hữu pháp nhãn. Duy chỉ có cái này ma tâm tỏa, tại chế địch thượng rất có đặc biệt kỳ hiệu, liền lưu cho Khương đạo hữu hộ thân. Về sau lão phu sinh tử, tất cả Khương đạo hữu trên người, Khương đạo hữu nhiều một loại thủ đoạn, lão phu cũng nhiều một phần bảo đảm. Lão phu tổng cộng luyện chế ra 8 miếng hồn bài, còn thừa 7 miếng, cũng đều giao cho Khương đạo hữu. Về phần cuối cùng cái kia miếng nhẫn chữ vật, là lão phu coi trọng của mình một ít bảo vật, thỉnh Khương đạo hữu thay đảm bảo. Vạn nhất hữu chiêu một ngày lão phu thật sự tại Khương đạo hữu dưới sự trợ giúp thành công đoạt xá, sống lại cũng không trở thành hai tay trống trơn. Khương đạo hữu thân gia phong phú, bên trong nhẫn chữ vật bảo vật, Khương đạo hữu hơn phân nửa đều chướng mắt. Bất quá, nếu quả thật có thể phái thượng công dụng bảo vật, Khương đạo hữu chỉ để ý lấy đi sử dụng, lão phu mệnh đều giao cho Khương đạo hữu rồi, há lại sẽ quan tâm điểm ấy vật ngoài thân. Khương Sầm nhẹ gật đầu, cái này ma tâm tỏa cùng hồn bài hoàn toàn chính xác đối với tại hạ hữu dụng. Tại hạ thì không khách khí, đa tạ trưởng tôn đạo hữu. Khương Sầm thu hồi những này bảo vật, sau đó nhìn về phía trưởng tôn môn chủ, nên thi pháp thời điểm rồi. Trưởng tôn môn chủ thở dài, Khương Sầm đột nhiên hỏi, trưởng tôn đạo hữu ý định xử trí như thế nào này là thân thể? Nếu như nói tương lai đoạt xá người khác thân thể, không bằng dùng trở lại nhục thể của mình, càng thêm quen thuộc, cũng càng gia tăng phù hợp. Trưởng tôn môn chủ nói ra, lão phu cũng nghĩ qua phương pháp này, bất quá, muốn bảo tồn thân thể ngàn năm, cũng không dễ dàng, mặc dù để vào hàn băng bên trong phong ấn, cũng chỉ có thể bảo trì mấy trăm năm không xấu mà thôi. Thời gian dài, kinh mạch tự nhiên bị hao tổn, hơn nữa lại để cho Khương đạo hữu mang theo một cụ băng quan phi thăng, cũng không quá thuận tiện. Khương Sầm nói ra, tại hạ ngược lại có một biện pháp. Nói xong, Khương Sầm duỗi ngón bắn ra, đầu ngón tay ra đột nhiên tại, phốc, một tiếng vang nhỏ ở bên trong. Toát ra một đóa dài gần tấc hoàng hà ngọn lửa. Cái này ngọn lửa cũng không ngờ, nhưng trưởng tôn môn chủ sau khi thấy được, lại chấn động, địa uyên, a hỏa. Khương đạo hữu thật có thể luyện hóa lần này hỏa. Khương Sầm nhẹ gật đầu, đây chính là lúc trước trưởng tôn đạo hữu tặng cho tại hạ, địa uyên, ma hỏa. Tại hạ tại mấy năm này gian, đã đem hắn luyện hóa, trưởng tôn môn chủ khen, tương truyền chỉ có thổ thuộc tính thiên linh căn tu sĩ lại vừa luyện hóa lần này hỏa. Khương đạo hữu cũng không phải là như thế, linh căn lại có thể luyện hóa lần này hòa, xem ra tư chất ngộ tính hoàn toàn chính xác không giống tầm thường, là tu tiên giới khó được nhất ngộ kỳ tài, khó trách có hôm nay tạo hóa cùng thành tựu. Khương đạo hữu nắm giữ Điệu Uyên Ma Hỏa Thần Thông, có thể đem lão phu thân thể trực tiếp luyện hóa thành một khối có thể lớn có thể nhỏ hóa đá. Đừng nói ngàn năm, chính là vạn năm cũng có thể bất hủ. Đến lúc đó Khương đạo hữu rút khỏi Ma Hỏa Thần Thông, lão phu thân thể lại có thể theo hóa đá biến hóa trở về. Thật là thập phần có thể thực hiện phương pháp xử lý. Khương Sầm khẽ gật đầu, đã trưởng tôn môn chủ cũng cho rằng như vậy, cái kia cứ như vậy làm a, nếu không mặt khác bàn giao. Thỉnh trưởng tôn đạo hữu thi pháp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.